Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Flap Lão Hữu. Cái này giã tính 10 phần tiểu nha đầu, có lẽ không có như vật hiếu chiến, nhưng lại rất thích xem người khác chiến đấu. Flap dạng này đỉnh cấp cường giả, đều không thích đảo ác ma khách sạn chỗ như vậy, dù sao khách sạn không có khả năng cung cấp quá lớn nhà ở. Đại đa số tại đảo ác ma kiếm ra thanh danh người, đều thích tại đảo ác ma sân chơi phụ cận, tự mình kiến tạo thuộc về mình đặc biệt hào trạch. Trên thực tế một mảnh khu dân cư, mới là đảo ác ma cường giả tụ tập địa phương. Đảo ác ma khách sạn xuất nhập đều tân thủ. Mấy người chúng ta lái xe tiến về Flap đại sư nhà. Đối với chuyện Lạp Ni Á mà hiểu rõ tương đối rõ ràng Lilith. Trên đường nói với ta. Hoàng kim sách ma pháp ghi chép hoàng kim pháp tác. Đúng trong ma pháp cấm kỵ một chút đông tây. Flap có lẽ đúng không muốn người khác cầm tới. Tại ma tu vi pháp bên trên vượt qua chính mình. Lạp Ni Á nói lên điều kiện trao đổi cũng không có đả động vị này ma pháp đại sư. Vương Lân ngươi thị dự định dùng sức mạnh a? Ta cũng có chút ma pháp bên trên độc đáo kiến giải. Đương nhiên nếu là vị đại sư này thái độ rất cường ngạnh. Nói không chừng liền muốn nhìn xem đã nuốt ăn hai viên cự trái tim Long Lang Vương. Có phải hay không còn như cái tân thủ củi mục. Ta đúng dự định xem náo nhiệt. Lang Vương cười mắng một câu. Ngược lại Bát Tỉnh Chân Phu có chút kích động mà nói. Vương Lân, người không thể xem thường người. Ta được đến 10 đầu ma thú linh hồn. Tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm đã tấn cấp. Vẫn là để ta tới khiêu chiến vị Flap này ma pháp sư. Lang Vương lớn tiếng kêu lên. Bát Tỉnh Chân Phu ngươi không thể tượng đoạt nữ nhân đồng dạng giành với ta đối thủ. Flap là của ta. Lang Vương kêu giọng điệu buồn cười. Giống như cùng vị kia Flap đại sư có diệt tình. Để Bát Tỉnh Chân Phu chịu không được. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Trừ phi hắn không giải quyết được. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không ra tay trước. Tại ta thu hoạch được vô số kỳ ngộ đồng thời. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phu cũng lặng lẽ trưởng thành. Lang Vương pháp võ song tu. Chỉ ít có hơn 10 cửa chiến kỹ cùng ma pháp tu luyện đến đỉnh cấp. Có thể lấy được như thế kiêu nhân thành tích. Bởi vì hắn long chiến sĩ chi tâm tại đối với tố chất thân thể cải tạo. Khác thường hồ bình thường công hiệu. Long cái này đông tây. Mặc kệ đúng phương tây vẫn là phương đông. Đều võ lực giá trị bạo mãn. Pháp lực giá trị toàn năng hoàn mỹ sinh vật. Thân thể của Lang Vương cường tráng kinh người. Phối hợp ta đưa tặng song Long Atula. Tuyệt đối là công kích lay trận cái thế mãnh tướng. Tại pháp thuật trên việc tu luyện càng nhanh chóng kinh người. Nếu như không tính vong linh thuật. Luyện kim thuật mấy cái này thiên môn. Lang Vương ma lực thâm hậu trình độ còn ở trên ta. Bát Tỉnh Chân Phu tại Lang Vương bên người. Bị lộ vẻ không có xuất sắc như vậy. Kỳ thật hắn tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm cũng là phi thường kỳ diệu năng lực. Có thể điều khiển động vật linh hồn vì hắn tác chiến. Bát Tỉnh Chân Phu điều khiển động vật linh hồn. Đúng cùng loại thủ hộ thần linh đồng dạng tồn tại. Có năng lực tương đối đặc biệt. Tuyệt không phải một loại khác phiên bản vong linh thuật, mà lại Bát Tỉnh Chân Phù vẫn luôn không hề từ bỏ đối với mạnh nhất trừ ma bí thuật truy tìm. Tại khắc chế vong linh, yêu quái, ma vật, đặc biệt có tâm đắc, coi như tại yếu nhất năng lực cận chiến, cũng đảo ác ma nhất lưu tiêu chuẩn tuyến. Hai người bọn họ coi như tại cường thủ san sát phong ma dòng binh đoàn, cũng tạm tài năng trẻ danh tiếng nhân vật. Tại đảo ác ma càng chen vào xếp hạng 50 trong vòng. Nếu như không phải bọn họ tiến vào đảo ác ma thời gian còn thiếu. Chiến tích cũng không nhiều. Cái bài danh này cũng còn có lên cao chỗ trống. Ngoại trừ hai người bọn họ. Yến Thiên Hồng cùng Kiệt Khắc cũng là phi thường cường đại đồng bạn. Mặc dù từ hoàn toàn không có sử dụng. Đến trở thành hơn vạn người đại dòng binh đoàn đoàn trưởng. Nhưng có thể tin cậy. Cũng có thể ôm lấy mong đợi vẫn chỉ có mấy cái kia ban đầu người quen biết. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Kiệt Khắc, Yến Thiên Hồng, Lilith cùng Quan Linh, đã không có bao nhiêu cơ hội trở thành cái này cấp bậc cường giả. Vương Trung xem như người hết sức đặc biệt, Nếu như không phải hắn không có thân thể, nói không chừng tiềm lực phát triển so Lang Vương Bát Tỉnh Chân Phù còn lớn hơn. Phía trước chính là Flap đại sư nhà. Vương Lân, muốn ta đi gọi cửa a? Lilith khéo hiểu lòng người, hỏi nhiều một câu, ta đương nhiên không có cảm thấy có cái gì không tốt. Gật gật đầu sẽ đồng ý. Mặc dù Flap có đảo ác ma ma pháp sư mạnh nhất danh xưng, nhưng nhà của hắn lại giống một tòa nước Mỹ phong cách trang viên. Thậm chí còn có cái tiểu bến tàu. Có một chiếc ghe độc mộc cái chốt ở bên cạnh. Xem ra chỉ cung cấp vị này ma pháp cường nhân câu cá chỉ dùng. Đông Tây căn bản không thể ra biển. Lilith cao giọng kêu cửa. Lại không người lên tiếng. Trong trang viên lao ra một con to lớn chó ngao. Lớn tiếng sủa loạn. Làm cho ta 10 phần không thích. Rất tùy ý dùng ngón tay một điểm. Thấp giọng kêu lên. Nằm xuống. Đầu kia chó ngao mặc dù cũng có chút cổ quái năng lực. Nhưng làm sao có thể cùng ta cấp số này ma pháp sư chống lại. Bị ta một tiếng quát lớn. Bịch một tiếng liền quỳ đến trên mặt đất. Miệng cũng hung hăng nhắm lại. Lại không chịu nhiều hừ nửa câu. Lilith biết đúng ta xuất thủ. Quay đầu đưa cho ta một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Chó giữ nhà ngã xuống. Người trong phòng lập tức liền có phát giác. Một đám nắm đấm lớn dị chủng ong mật. Lập tức liền từ trong bụi cây bay ra. Lilith bị hù hoa dung thất sắc. Lần này Lang Vương đứng ra. Há to miệng rộng. Một đạo kim sắc lưu diễm quét ngang ra. Những dị chủng ong khổng lồ mặc dù so phổ thông ong mật cường đại hơn 100 lần. Nhưng Lang Vương năng lực chỉ kế thừa từ long chiến sĩ chi tâm. Tại nuốt ăn 2 đầu cự long trái tim. Hắn long diễm phun ra nhiệt độ đã cao đến gần 1000 độ. Coi như tinh thiết chế tạo ong mật cũng phải bị hòa tan thành sắt lỏng. Theo dị chủng ong khổng lồ bị đốt cháy thành cho bụi vẩy xuống. Trong phòng rốt cục truyền ra kêu đau một tiếng nói. Lại có người đến xông gia tộc của ta. Các ngươi đúng mới tới đảo ác ma sao? Ta đề khí kêu lên. Flap đại sư, ta đúng Vương Lân, huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng. Hy vọng có thể thông qua tương đối hòa bình thủ đoạn. Đạt được ngài chân tàng hoàng kim sách ma pháp. Vương Lân, cảnh thất tinh đồ đệ. Hừ, sư phụ ngươi ngay tại ta chỗ này. Ngươi muốn cái gì trước hết cùng hắn mở miệng. Cái này, ta xuất phát trước chưa hề nghĩ tới. Sẽ có loại tình huống này. Cảnh thất tinh đối với ta còn là rất không tệ. Flap này nhìn giống như cùng ta tiện nghi sư phụ rất có giao tình. Cái này cũng không cần dùng bạo lực thủ đoạn mạnh. Trang viên đại môn tự động rộng mở. Ta mang theo Lang Vương bọn họ sải bước đi vào. Flap đúng một phi thường anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn đối diện chính là trên đảo ác ma mạnh nhất võ giả một trong. Sư phụ của ta cảnh thất tinh. Nhìn thấy ta, cảnh thất tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ có chút ồ lên một tiếng. Hỏi, người vậy mà bước vào tiên thiên quy chân cảnh. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.